âm mưu của nữ phụ hai cho đến thời khắc cuối cùng. Chương 7, Thánh chiến, góc truyện audio.com. Trong lịch sử luôn có những sự kiện đẫm máu khiến cho người ta nghĩ đến mà kinh sợ, tương tự trong sử ký của Vam tộc và Arthur gia đều có ghi một sự kiện giống nhau tục gọi thánh chiến. Đó là những ngày đen tối nhất của lịch sử phương Tây. Sau khi người của Vam gia lỡ tay giết hại người con gái đó, Arthur gia đã vô cùng giận dữ, điên cuồng tập hợp tộc nhân, lấy danh nghĩa của Quang Minh thần thảo phạt Vam tộc. Chính Vam tộc cũng vô cùng chán ghét người Arthur gia, họ kêu gọi đồng minh trong bóng tối, tàn sát người của Arthur gia một cách dã man. Thánh chiến kéo dài một năm tròn, cho đến khi cả hai đều nỏ mạnh hết đà mới chấm dứt. Cũng sau vụ thánh chiến đó, thù của cả hai đã mãi mãi bị khắc ghi trên bia máu, cũng mãi mãi không có cách nào hóa giải. Không ai ngờ, sau đó tròn 200 năm, thánh chiến lại một lần nữa nổ ra. Arthur vuốt ve những cánh hoa xanh còn sót lại một ít hơi ấm, lạnh giọng nói với bóng người phía sau. Mời người của Lam gia, Lạc gia, Vũ gia, Đường gia, Tà gia, Gen tộc đến đây. Nữ thần của ta sẽ đem nàng trở về bằng mọi giá. Cửu Long Đình, căn phòng huyền bí cao quý nhất thế giới ngầm. 9 cột sáng trong căn phòng tối, biểu lộ cho 9 đệ nhất gia tộc cũng là 9 người mạnh nhất thế giới này. Lần cuối cùng gần đây nhất căn phòng này mở ra chính là để trừng trị một đại gia tộc hạng nhất, 10 năm sau, căn phòng này lại được mở ra một lần nữa. 9 cột sáng, đã có 7 cột sáng lên, bên trong là 7 bóng người. A hắc hắc, không biết gia chủ Arthur gia. Arthur Lam ngày hôm nay muốn chúng ta đến đây làm gì nhỉ? Một giọng nói tà khí ngập trời vang lên trong cột sáng màu lửa đỏ, bóng người mơ hồ nằm trên ghế ngả nghiêng đến đáng đánh đòn. Gia chủ Tà gia, Tà Thiên, kỳ thật việc mời ta đến nơi này mà không chút hồi báo nào như ngươi làm chính là không tôn trọng ta chút nào đấy Arthur Lam. Tiểu mèo hoang của ta vẫn còn chưa rõ tung tích, ngươi là đang làm mất thời gian của ta đấy. Bóng lưng yêu dị tựa lên cột sáng màu xanh lam pha chút ánh sáng trắng, giọng nói quyến rũ người ta đến tận xương. Thánh y Đường gia, Đường yêu, thời gian là tiền bạc, bóng dáng nhỏ nhắn trong cột sáng trong suốt như pha lê khẽ nhắc lại vấn đề đã nói rất nhiều lần. Với đống thời gian tốn ở nơi này, sát thủ Vương Vũ Lôi hắn hẳn là đã có thể giết thêm vài người rồi. Hai cột sáng đứng bên nhau, một màu trắng lạnh lùng tỏa ra hàn khí, một lại là màu xanh lục ôn nhu như làn gió thổi qua vẫn luôn im lặng từ đầu buổi. Bóng lưng của họ cứng đờ mà mệt mỏi, tựa như đang gánh chịu điều gì đó rất đau đớn. Một năm nay hai anh em Lạc Thi và Lam Thần dường như đã chịu điều gì đó đả kích, luôn luôn im lặng như vậy. Người đang mất bình tĩnh, ở một cột sáng màu tím đen huyền bí nhiễm sắc đỏ, bóng người dịu dàng ngồi đó mang theo ý cười hướng đến người khởi xướng cuộc họp mặt. Gen tộc huyền bí phía cực bắc của đại lục, Hắc Tinh linh tộc Gen Hy, đại diện cho lực lượng của tử vong. Chính giữa căn phòng là một cột sáng tràn ngập ánh sáng quang minh nhưng lại có một điểm đen âm u chói mắt. Tọa vị của Arthur Lam, cả 8 người còn lại đều biết tên Arthur Lam này sở hữu và đồng tu cả ma pháp quang minh lẫn ma pháp hắc ám. Bình thường hắn ta luôn thích đóng giả làm thần sứ quang minh, một khi mất bình tĩnh thực sự mới lòi đuôi. Lần này để lộ ra một con mắt đã nhiễm hắc ám, hẳn là Arthur này đã chịu phải đả kích vô cùng lớn, triệt để khiến hắn điên cuồng. Ta, sẽ phát động thánh chiến, góc truyện audio.com, Arthur giọng khàn khàn nói ra quyết định kinh người. Cái gì cơ, Vũ Lôi tròn miệng hét ầm lên, lần đầu tiên, trong cuộc họp 9 gia tộc lại xuất hiện yêu cầu diệt một đệ nhất tộc khác. Ngươi nên suy nghĩ kỹ lại, Tà Thiên nhấp một ngụm rượu vang, tà khí cười cười nheo mắt. Tà Hồ Ly suy nghĩ, rốt cuộc là họ Arthur này phát điên cái gì, diệt một cái đệ nhất gia tộc mà lại quyết định gọn lẹ như vậy. Không quan tâm, ngươi muốn thì diệt đi, tìm chúng ta làm gì, hửm. Đường yêu vuốt ve lọn tóc đỏ, buồn cười nhìn Arthur Lam. Thời gian của hắn không phải là để làm những việc vô bổ này. Muốn gì, chả gì, Gen Hy lời ít ý nhiều, mắt cong cong cười. Muốn chúng ta giúp đỡ hay là đứng nhìn không nhúng tay. Cho một cái giá thích hợp đi à, Arthur liếc nhìn xung quanh. Nếu chỉ riêng Arthur ra độc chiến với Vam tộc, cuộc thánh chiến này không biết ngày nào mới kết thúc. Vậy nên, các ngươi hãy giúp ta tận diệt con sâu Vam tộc này, Arthur ra đáp ứng sẽ tận lực trợ giúp cho các ngươi một việc. Mạng lưới thông tin tín đồ của Arthur ra, hẳn là các ngươi đều rõ. Ánh mắt của cả 6 người còn lại đều lóe sáng. Hành giao, thật kỳ lạ, cho dù là đang cần gấp thông tin gì đó thế nhưng ăn ý đến mức cả 6 đều sẽ trợ giúp thế này. Mắt Arthur nheo lại, mà thôi, hắn không quan tâm. Chỉ cần nữ thần của hắn trở về, muốn hắn trả cái giá nào cũng có thể. Thần linh cũng đừng hòng cướp được em khỏi tay tôi. Sì Poi Nhi, thế nào, lễ cưới của chúng ta sẽ rất tuyệt vời đi. Khách chương.